Chương 1636, một cái khác tiên giới. 1636 doanh sau một khắc, Lục Vân thần niệm đột nhiên vận chuyển thần thông, trong phương viên vạn dặm nhấc lên một trận báo táp tinh thần. Chân Vân quốc cảnh nội tùy ý yêu thú, tại cái này cố kinh khủng báo táp tinh thần phía dưới, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Chuyện gì xảy ra? Hạ Hư trong tay còn cầm cái kia kim ngọc sắc cái bình, hắn chỉ cảm thấy nhận một trận ôn nhuận gió từ bên cạnh hắn thổi qua, tiếp theo vạn thú gào thét thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Hạ Hư có chút không biết làm sao nhìn xem chung quanh. Báo ngay lúc này, một cái âm thanh kích động truyền vào Hạ Hư trong thai. Khởi bẩm quốc chủ, thú triều đã lui không, thú triều đã diệt cái này vậy thì giải quyết. Hạ Hư đứng tại tế đàn đỉnh cao nhất, đứng ngẩn ngơ nửa ngày, sau đó đột nhiên định thần trở lại. Cảm tạ thượng tiên giải ta quốc nạn. Hạ Hư quỳ rạp xuống đất, liều mạng hướng phía tế đàn bên trên, cái kia như cũng là than cốc bộ dáng Lục Vân khấu đầu. Cảm tạ thượng tiên giải cứu nước ta cùng thủy hỏa dưới tế đàn, Tư Đồ Lãng, cùng với trước đó đến báo tin vui quân sĩ QNZ té quỵ dưới đất, dập đầu như dã tỏi. Dạng này nhược cây, lại thay ta đi lấy 10 bình tới. Đông dưng, Lục Vân ý niệm hiện hiện, thẳng tới dưới tế đàn, Tư Đồ Lãng trong óc. Cùng lúc đó, Tư Đồ Lãng thương thế trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, đầu kia tay cụt QNZ trong cùng một lúc sinh ra lần nữa. Không chỉ có như vậy, tu vi của hắn QNZ tiến thêm một bước, vờ y ma đột phá làm phức tạp hắn trăm năm bình cảnh. Tư Đồ Lãng trong lòng hãi nhiên, đây cũng không phải là tiên nhân thủ đoạn. Tư Đồ Lãng xuất thân danh môn chính phái, chính là vạn hải thế giới bên trong, số lượng không nhiều có thể cùng tiên giới câu thông người tu tiên, tiên nhân năng lực như thế nào, Tư Đồ Lãng trong lòng cũng đại khái có một cái khái niệm. Có lẽ tiên nhân có thể vây tay một cái khôi phục thương thế của hắn, nhường hắn tay cụt mọc lại, nhưng tuyệt đối không có khả năng bằng vào một tia thần niệm liền có thể làm đến những này. Là Tư Đồ Lãng nằm dạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ trả lời. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn lại có một chút bất đắc dĩ, cái kia một bình vạn tượng tiên thụ nhở cây thế nhưng là hắn cựu tử nhất sinh mới lấy được. Nếu là lại để cho hắn đi một lần chỉ sợ hắn liền không về được. Nhưng là ngay lúc này, Tư Đồ Lãng phát hiện, hắn bản mệnh phi kiếm phía trên, vờ y ma nhiều hơn một chút xíu hào quang màu bạc. Đi thôi. Lục Vân ý niệm lại một lần nữa truyền ra. Lục Vân cũng không hiểu vạn hải thế giới này ngôn ngữ, nhưng là hắn thần niệm mới vừa ở chỗ này nhẹ nhàng quét qua ở giữa, liền lập tức học tập thế giới này ngôn ngữ. Cảm ơn thượng tiên, Tư Đồ Lãng vui mừng quá đôi. Hắn tự nhiên biết mình trên phi kiếm thêm ra tới điểm ấy hào quang màu bạc ý vị như thế nào. Đây là vị này thượng tiên tiên lực vạn hải thế giới Lục Vân có chu tờ không rõ. Nơi này là đệ tứ giới bên trong một giới sao? Nơi này QNZ tu tiên đạo, mặc dù là tu tiên thế giới, nhưng là cùng tiên giới tiên đạo vờ y ma không khác nhau chút nào. Hiện tại Lục Vân vẫn như cũ suy yếu, nhưng là hắn thần niệm cường đại như trước, mới vừa hắn thần niệm bao phủ phương viên vạn dặm chi địa, lập tức liền cảm nhận được nơi này tiên đạo khí tức. Nơi này nhân tộc, người người đều tu luyện tiên đạo, có khí, đan, thần, hư bốn đại cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đều cùng tiên giới tu tiên cảnh giới hoàn toàn nhất trí. Nhưng Lục Vân cơ hồ coi là, nơi này là tiên giới phía dưới một cái nào đó tu tiên thế giới. Thế nhưng là Lục Vân biết, nơi này cũng không phải là tiên giới tu tiên thế giới. Thậm chí mới vừa Hạ Hư trong miệng nói thầm tiên giới cũng không phải là Lục Vân biết đến cái kia tiên giới, mà là một cái Lục Vân khác không biết tiên giới. Nhất làm cho Lục Vân cảm thấy kinh dị là, nơi này có vạn tượng tiên thụ. Vạn tượng tiên thụ, thế nhưng là tiên đạo khởi nguyên, tiên đạo ban sơ khởi nguyên, chính là nguồn gốc từ tại vạn tượng tiên thụ. Cho dù là thần thoại thiên địa, thậm chí so thần thoại thiên địa càng thêm cổ lao thời đại bên trong, tiên đạo chính là nguồn gốc từ vạn tượng tiên thụ. Lại đến 10 bình vạn tượng tiên thụ nhược cây, thân thể của ta nên có thế gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Lục Vân yên lặng vận chuyển thuật đạo, bắt đầu suy tính bắt đầu. Hiện tại Lục Vân tại tiên đạo tẩm bổ phía dưới, tinh thần đã khôi phục một chút, có thể miễn cưỡng vận chuyển thuật đạo, suy tính chung quanh cùng mình nhân quả. Đây là thuật đạo bên trong thuật mệnh chi đạo, thuật mệnh sau khi đi ra, Lục Vân thuật đạo QNZ càng tinh tiến, đã có thể suy tính tự thân cùng chung quanh bên ngoài nhân quả rồi. Nơi này có thời gian, cùng Trung ương Hồng Mông bất đồng ân, còn tốt, nơi này thời gian cùng ta tự thân thời gian không có xuất nhập, ta cũng không xuyên việt về cái nào đó quá khứ, hoặc là tương lai thời đại, mà là tại đệ tứ giới một cái góc nào đó. Lục Vân thoáng thở dài một hơi, mặc dù hắn vẫn như cũ suy tính không ra, chính mình đến tột cùng ở nơi nào, nơi này vì cái gì cũng sẽ có một cái tu tiên thế giới, cùng với tu tiên trên thế giới tiên giới, nhưng là không có xuyên qua thời gian, đối với Lục Vân mà nói liền là một chuyện tốt. Dù sao lần này hắn là đi ra lịch luyện, tăng lên chính mình, thuận tiện truyền đạo thuật đạo, ở đâu đều là lịch luyện. Mà lại, Lục Vân không chết, thập điện Diêm La của hắn, âm binh quỷ sai sẽ không phải chết, Khanh Ngư cùng Tiểu Hồ Ly tự nhiên cũng sẽ không lo lắng cái gì. Thế giới này có lẽ chính là tiên đạo xuyên qua đệ tứ giới căn bản, nếu là có thể đem Trung Ương Hồng Mông tiên đạo dẫn vào thế giới này lời nói, liền có thể tại đệ tứ giới trung giá lên một tòa tiên đạo cầu nối. Lục Vân yên lặng suy tính lấy, hắn phát hiện nơi này tiên đạo không có thuật đạo, đây cũng là nhường Lục Vân thoáng thở dài một hơi. Nếu là nơi này QNZ có thuật đạo lời nói, cái kia Lục Vân tâm thái chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề. Bất quá nơi này người tu tiên thực lực lại muốn xa xa vượt qua tiên giới, nơi này người tu tiên thực lực, vờ y ma tương đương ở trong hỗn độn cảnh tiên nhân. Trong lúc bất chợt, Lục Vân hít một hơi lãnh khí, hắn rốt cục phát hiện một chút mánh khỏe. Như vậy tiên nhân lại tương đương với cái gì tiêu chuẩn các loại ta dưới mông cái kia là thi thể. Trong lúc bất chợt, Lục Vân tỉnh ngộ lại, quá khứ một tháng ở giữa, một mực cho hắn cung cấp nguyện lực cái kia cụm cái mông đồ vật, tựa hồ là một cái tiên nhân thi thể. Thì ra là thế, Lục Vân lập tức kịp phản ứng, chỉ sợ mới vừa cái kia quốc chủ, cùng cái kia quốc sư, là lầm đem ta làm thành ta dưới mông cái kia thằng xui xẻo rồi. Lục Vân dưới mông chính là một vị tiên nhân thi thể, hẳn là lúc đầu tử tiên giới hạ giới tiên nhân, kết quả vừa mới đến cái này tế đàn bên trên, liền bị từ trên trời giáng xuống Lục Vân nện ở trên đầu, nện thành trọng thương. Lúc trước nguyện lực, hẳn là chân vân quốc này con dân nhằm vào vị kia huyện nhân đại cầu nguyện. Mặc dù là tiên nhân, nhưng ước chừng QNZ thì tương đương với một cái hồng mông trung vị giả tiêu chuẩn, bị ta chư thiên không tướng này một đập, nếu là kịp thời cứu chữa lời nói, còn có một chút hy vọng, đáng tiếc đi qua một tháng, hắn QNZ chết hẳn. Lục Vân thầm kêu đáng tiếc. Bất quá nơi này tiên nhân hạ giới, cần kinh nghiệm nghịch phản thông đạo tiên đạo bên trong không có phi thăng trật tự cùng giáng lâm trật tự sao? Đúng rồi, tiên đạo mặc dù tồn tại ở vạn hải thế giới này, nhưng là cũng không có chúa tể nơi này. Mới vừa những cái kia yêu thú, tu luyện đều là yêu đạo mà lại là phát triển đến cực cao tiêu chuẩn yêu đạo. Mới vừa Lục Vân báo táp tinh thần đem những cái kia yêu thú đánh hồn phi phách tán, cũng chính là nguyên nhân này. Lục Vân trên bản chất là một vị tiên nhân, tiên đạo cùng yêu đạo phát sinh xung đột thời điểm, hắn tự nhiên sẽ tiềm thức ra tay trợ giúp tiên đạo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.